Nhưng mà đôi lúc ấy, nó chỉ là cái dùng thôi chứ không phải là tác động, nó nhẹ hơn. À, ví dụ như mình thấy động từ là đó, nó không phải là hành động. À, thì ở đây có cho một số ví dụ trong một câu đó, có những cái động từ gạch dưới đó là động từ. Ví dụ như đầu tiên là so odanang bhunjati. À, so là anh ta hay là nó. Động từ bhunjati là ăn, chia ở thì hiện tại. Và odanang là cơm, chia ở cách số 2. À, như vậy đó, cả cái câu này là so odanang bhunjati là anh ta ăn cơm. Câu số 2, toang buddhakang patasi. Toang là ăn, patasi là đọc. Đọc này đó là chia với cái ngôi toang đó. Và buddhakang là sách, chia cách 2. Và cả cái câu này toang buddhakang patasi là ăn, đọc sách. Cái này cũng là thi hiện tại. Câu số 3, ahang buddhassa dhammang ugghamami. Ahang là tôi, ugghamami là học, dhammang là giáo pháp, buddhassa là của Đức Phật. Cho nên cả cái câu này ahang buddhassa dhammang ugghamami là tôi học giáo pháp của Đức Phật. Câu thứ tư, mayhang mitto kanyanamitto hoti. Mayhang là của tôi, mitto là người bạn. Như vậy mayhang mitto là bạn của tôi, hoti là kanyanamitto là bạn tốt. Cái từ mà mình hay nghe là thiền hữu hay là thiền trí thức ấy, cũng dùng cái chữ này ha. Kanyanamitto, cả câu là mayhang mitto kanyanamitto hoti, bạn tôi là người bạn tốt. Thì đó chỉ là những cái ví dụ để cho mình thấy động từ nó xuất hiện trong câu. Và mình để ý đó thì thường thường động từ nó xuất hiện nằm cuối câu. Và khi mình dịch đó, thì thường là mình sẽ bắt đầu từ chủ từ, mình tiếp theo cái phần thứ hai sẽ là động từ và mình dịch trở lui lại. Bây giờ thì sẽ đi vào phần 3.1 là sự hình thành động từ Pali. Động từ Pali được cấu trúc do một ngữ căn. Cái từ ngữ căn này đó, tiếng Pali là chữ Dhatu, hiệp với tiếp vị ngữ là Paccaya, và nó chia theo vị ngữ của các thì. Tức là mỗi thì nó có một cái vị ngữ khác nhau. Và như vậy đó, nó có 3 phần ha, để thành lập nên một động từ. Ngoài ra đó, một số động từ nó còn cộng thêm với là tiếp đầu ngữ. Tiếng Pali là Upasaka. À, như vậy là có khi nó có 3 phần, có khi nó có tới 4 phần. Thì ví dụ như là ví dụ 3 phần á, là mình thấy có chữ Kar. Kar là cái căn, cái gốc. Khi mà mình tra ở trong từ điển á, sau này khi nào quý vị vào tra từ điển, quý vị sẽ thấy là bất cứ cái từ động từ nào đó mình tra từ điển là người ta cũng để cho mình cái căn này cả. Căn là cái gốc. Từ cái gốc này đó nó mới hình thành danh từ, rồi mới hình thành tính từ, mới hình thành động từ. À, và cái căn này đó thường thường cái nghĩa của nó đó nó cũng hay mang cái nghĩa là động từ. À, như vậy chữ căn ca này đó, ca này là làm. À, ca cộng với ô, à, tiếp vị ngữ ô rồi cộng với vị ngữ tí, thành ra là động từ là karoti, là làm ở thì hiện tại. Rồi mình có động từ pati cộng với save cộng với a cộng với tí. Nó trở thành là pati sevati. Ở đây đó thì mình có cái động từ mà pati sevati này đó, có nghĩa là đi theo. Vậy có cái căn chữ chữ pati đó, cái chữ pati đằng trước ấy, nó cũng đã có cái nghĩa là đi theo rồi. Rồi cộng với chữ save, ha? Save là đi hoặc là thực hành. Thành ra động từ pati sevati đó nó cũng vừa có nghĩa là đi theo, theo đuổi hoặc là thực hành. À, thì như vậy đó, đó là cái cách hình thành động từ Pali. Qua phần thứ hai đó, đó là phương thức của động từ Pali, phương thức hay là hình thức đó. À, thì động từ Pali nó có tới 8 phương thức để phân định. Mình thấy đó, bên chỗ mà danh từ đó chỉ có 3 thôi. Đó là giống, số và cách ha. À, nó giống á, hoặc là tỉnh đó ha, tỉnh, số và cách. Mà bây giờ bên Pali đó, động từ Pali nó có tới 8 cái phương thức mà mình phải để ý tới. Thứ nhất á, là nó phải có cách. Thứ hai là thì. Cách tiếng Pali gọi là Vipatti. Thì là Kala. Thể là Pada. Số là Vachana. Ngôi là Purisa. Ngữ căn là Dhatu. Lối nói là Vachaka. Và tiếp vị ngữ là Paccaya. Thành ra đó, quý vị thấy là đúng ra là cái nó rất là phức tạp, mình phải học rất là nhiều mà mình phải mình có thể nắm được hết, nhưng mà mình cứ đi từ từ thôi. À, đó là nói qua, bây giờ sẽ đi phần từ phần một, phần từng từng phần một ha. Thứ nhất á, là cái cách của động từ, bởi vì như khi quý vị đọc như vậy, quý vị sẽ thấy đây là một cái phía trên mình thấy tám cái, mình cũng khớp, mình không biết là cái gì, nhưng mà thật sự đi vào từng phần một á, thì mỗi phần như vậy đều có định nghĩa và giải thích rõ ràng. Ví dụ như là cách của động từ là gì? À, cách của động từ á, là nói đến sự tác dụng diễn đạt của động từ. Và ở đây đó, mình thấy trong cái cách thôi á, nó có tới 8 cách. À, danh từ nó cũng có 8 cách, thì động từ nó cũng có 8 cách, nhưng mà cái cách này nó khác với nhau. À, thì 8 cách của động từ đó thì nó giống như là hàng ngân, giống như là nó cũng không hẳn là giống thì của tiếng Anh, bởi vì nó sau này ngoài cách ra nó cũng có cái thì nữa. À, nhưng mà cái cách này đó, tức là khi mà nói từ cái tác dụng diễn đạt thôi. À, diễn đạt cái sự kiện đó nó xảy ra cái cách như thế nào thôi. À, ví dụ như mình nói là có 8 cách, thì thứ nhất gọi là tiến hành cách, tiếng Pali gọi là Vattamana. Chữ Vattamana là đang xảy ra, cho nên tiến hành tức là đang xảy ra, là cách của động từ để diễn đạt một sự việc, một sự kiện đang xảy ra trong hiện tại. Cái này nó tương đương giống như là thì hiện tại đơn hoặc là hiện tại tiếp diễn của bên tiếng Anh đó, ha. Thì có cái ví dụ là số ô đa năng bhunjati. À, nó ăn cơm. À, thì có cái thi cái phần mà cái thiện hành cách này đó thì nó rất là đơn giản. Bây giờ qua cái hiện khử cách, tiếng Pali là Ajjatani. À, chữ Ajja đó là ngày hôm nay, thành ra là Ajjatani là thuộc về ngày hôm nay, cho nên cái cách là Ajjatani được hiểu là cách của động từ để diễn đạt một sự việc mà đã xảy ra trong ngày hôm nay. Nó là quá khứ, nhưng mà quá khứ gần, quá khứ chỉ trong ngày hôm nay thôi, chứ còn những cái ngày trước á thì mình là không có dùng cái hiện khử cách này. Thì ví dụ là Thero Agami. Thero là vị trưởng lão, và Agami là có nghĩa là thì quá khứ đó, có nghĩa là vừa mới ra đi. Cái hành động mà vừa mới ra đi này đó thì nó giống như là thì hiện tại hoàn thành. À, sau một diễn tả một sự việc vừa mới xảy ra. À, thì nó tương ứng với là past present perfect của thì bên tiếng Anh đó, là hiện tại hoàn thành đó, cũng là quá khứ nhưng mà quá khứ mà vừa mới xảy ra thôi. Và cái ba đó gọi là quá khứ cách. Thì quá khứ cách đó, tiếng Pali là Hiyatani. Thì chữ Hiya đó là Hiyatani là thuộc về ngày hôm qua, cho nên đó, cái cách này được gọi là cách của động từ để diễn đạt một sự việc mà đã xảy ra trong ngày hôm qua. Ví dụ như là Te Agamu, là họ đã ra đi. Te là họ. À, nhưng mà ở đây đó thì ở đây có một cái lưu ý đã, trước đây là cái cách mà Atsatani đó thì dùng để diễn đạt quá khứ, mà vừa mới xảy ra trong ngày hôm nay. Còn cái cách mà hiyatani đó là dùng để diệt đạt quá khứ mà đã xảy ra trong ngày hôm qua. Nhưng mà bây giờ đó thì sau này người ta dùng thì người ta không có còn phân biệt như vậy nữa, và người ta chỉ dùng cái cách là achatani thôi, tức là cái cách mà là hiện khử cách đó. Chứ người ta không, rất là hiếm khi mà dùng cái hiyatani. Cho nên nhờ vậy đó mình cũng đỡ đi được một phần ha. Như vậy là mình chỉ hay gặp là cái hiền khử cách, cho mình không có gặp cái khóa khử cách nữa. Và cái phần thứ tư gọi là bất định khử cách, parokha, là cách của động từ để mà diễn đạt quá khứ bất định thời gian. Một quá khứ mà không nói rõ thời gian đó thì thường thường đó mình thấy là cái thì quá khứ đơn á, cũng hay diễn tả một cái sự việc mà nó trong quá khứ mà không nói rõ thời gian. Xin lỗi, thì quá khứ thì hiện tại hoàn thành chứ. Còn thì quá khứ đơn á là thường là diễn tả một sự việc mà nói rõ thời gian, giống như là ngày hôm qua tôi đã đi chẳng hạn. Còn là tôi đã đọc cuốn sách đó rồi mà không còn nói đọc khi nào. Thì như vậy nó là thì hiện tại hoàn thành. Thì cái thi bất định khử cách đấy nó cũng tương tự như vậy, là nói một cái chuyện xảy ra trong quá khứ mà không còn nói khi nào, không có chỉ rõ thời gian. Trên kia đó là còn có thời gian là ngày hôm nay hoặc là vừa mới xảy ra đó, hoặc là ngày hôm qua. Còn đây mình chỉ nói một sự việc trong quá khứ thôi. Thì ví dụ như câu này, so bhagavantam etadavocha. So là người đó, vì đó. Avocha nó đi ra từ cái động từ vuchati. Avocha là thì quá khứ, thì bất định khứ đó, là đã nói. Etat đó, đúng ra nó là etang. Etang hôm qua mình có học rồi đó. Etang là lời đó, là lời này đó, mà chia cách số 2. Nhưng mà đó, khi mà chữ etang mà nó đi trước chữ a, nó nguyên âm đó, thì nó đổi thành chữ đờ, thành ra cho nó dễ đọc á, đổi thành là etadavocha, là đã nói những lời này. Và Bhagavantam là cách số 4 của cái từ Bhagavantu, hôm trước mình có học qua rồi đó. Và như vậy là với Đức Thế Tôn, so Bhagavantam etadavocha, là vì ấy đã nói lời này với Đức Thế Tôn. Cái câu này là một cái câu mà mình sẽ rất là hay gặp ở trong kinh. Cái chữ mà etadavocha đó, ví dụ như người nào mà tới gặp Đức Phật rồi thưa về Đức Phật như thế này đó, hai cái câu này hầu như bài kinh nào cũng có. Thì số 5, cái cách số 5 gọi là tương lai cách, pavissanti, là cách của động từ để mà diễn đạt một sự kiện sẽ có hoặc là sắp xảy ra. Ví dụ như là so gamang gacchisati. So là nó, gacchisati là sẽ đi, gamang là đến làng. Cho nên cả cái câu này so gamang gacchisati là nó sẽ đi đến làng. Thì câu này á, cái cách này nó tương đương với thì tương lai đơn của tiếng Anh. Số 6 đó là điều kiện cách, kalatipati, là cách của động từ mà diễn đạt một sự kiện có thể xảy ra. Cách này ý nghĩa là hình thức vị lai của quá khứ. Tức là mình thì vị lai của quá khứ là mình hay nói là thì tương lai trong quá khứ đó là future in the past, không thì tiếng Anh. So che ya nang la fisa agachisa. So che. Mình thấy ở đây mình có chữ che là nếu. So là nó, lapisa là có được, và gia năng là chiếc xe, agachisa là sẽ đi. Thì ở đây đó, vì sao chữ so mà là chữ họ? Đúng ra là phải là t mà là họ, con số là số ít. Nếu như mà anh ta mà có được xe thì anh ta đã đi rồi. Và cách số 7 là mình lình cách, tiếng Pali gọi là panchami, là cách của động từ để diễn đạt sự mệnh lệnh, sự khẩn cầu, khuyên lơn hay là ước vọng. Ví dụ như là toán bahu năng potaka năng patthahi. Toán là ăn, patthahi là hãy đọc. Bahu năng potaka năng. Ở đây cái potaka đó, mình gọi cái potaka là sách ha, thật đó. Cái này mình hơi nghi ngờ là không biết có đánh sai chứ, có đánh sai văn, đánh sai chính tả không, đúng ra đó trong cái ngữ cảnh này nó phải là potaka thôi. Bởi vì á, hãy đọc nhiều sách á, thì sách nó sẽ chia là, nó sẽ chia là cách hai, à, cách hai mà số nhiều thì nó sẽ trở thành là potaka ni, à, chẳng phải là potaka năng. Cho nên á, là không biết vị này trong này có sư cô Phật Thủy không ha, hay có cái vị nào mà có làm việc trong cái đánh máy này đó, quý vị kiểm tra giùm ha. Thì chữ potta, à, đúng ra nó phải là potaka ni là và sách và bahuni, bahuni là nhiều, thành là bahuni potaka ni là nhiều sách, ăn hãy đọc nhiều sách. Và cái câu ví dụ thứ hai là pavatu sabba soti te, à, te là đến với ăn, đến với ăn là cách số 4 ha, và sabba là tất cả hay là mọi sự, soti là tốt đẹp và pavatu là hãy đến, mong đến. Thành ra là cái câu này là, câu này là cái câu mà chư tăng cũng hay chúc phúc cho quý vị Phật tử đó. Pavatu sabba mangalang hoặc là pavatu sabba soti, à, tức là mong cho, à, mong cho khi mà một vị Phật tử đó mà đến chùa mà cúng dường, hoặc là khi mà chư tăng đi đi bạc á, đi khất thực mà Phật tử cúng dường đó, thì chư tăng hay đọc cái bài đó. Thì cái chữ pavatu này đó là nó hình thức của mình lệnh cách, nó chỉ cho một cái, có khi nó là mình lệnh nhưng mà có khi nó chỉ là ước vọng, mong cho, à, mong cho trong cho quý vị á, được cái sự an vui, được mọi sự tốt đẹp. À, cách này được gọi là panchami bởi vì cách này có đến ý nghĩa thứ năm mới tròn nghĩa. Năm ý nghĩa trước đây, năm ý nghĩa đây là trước ba tình trạng hiện tại thì, một tình trạng nữa là mình linh, và tình trạng thứ năm là sự ước vọng. À, ở đây đó là ý nói là cái giải thích cái tên tiếng Pali thôi, cái tên tiếng Pali của chữ mình lần cách là panchami đó. Vì sao là được đặt panchami, thành ra là nó phải có đầy đủ năm ý nghĩa như vậy ha. Nhưng mà vì khi mà mình học á, mình chỉ dùng, mình bây giờ mình chỉ dùng cái chữ mình lần cách thôi, thì quý vị cũng có thể hiểu được là khi nào mà hình dùng cái hình thức là hi hoặc là tu phía sau đó, thì mình có thể là, hoặc là chữ với số nhiều là chữ tha đó ha, à, thì mình có thể nhận ra được đó là mình lên cách ha, mình hiểu như vậy được rồi. Bây giờ cách số 8 là khả năng cách, được là sattami, là cách của động từ diễn đạt ý nghĩa công nhận, cho phép, chủ định, khuyến khích hoặc là khả năng có thể. Ví dụ yadi so katheya ahampi katheyami, thì cái câu mà khả năng này đó là nó giống như là cái câu điều kiện thôi, câu điều kiện của tiếng Anh đó, nếu, cái nó có hai cái vế nếu thì đó, yadi là nếu ha, so katheya là nếu mà anh ta nói, ahampi katheyami, aham là tôi, pi là cũng, và katheyami là nói, sẽ nói. Như vậy nếu yadi so katheya ahampi katheyami, nếu anh ta nói thì tôi cũng sẽ nói. Câu số 2, yo visang paribhuncheya so marissati, mình có thấy cái cặp vô và xô hôm qua có nói rồi đó. Vô và xô là ai? Người ấy. Vô vi sang paripuchaya là người nào mà dùng thuốc độc. Chữ visa là thuộc độc ha. Và ở đây đấy paripuchaya đấy ra từ động từ paripuchati mà chia vào cái nếu thì đó nó còn thêm cái chữ ấy giá phía sau nó trở thành là paripuchaya là ai mà ăn dùng thuộc độc thì so marisati so là người đó và marisati là sẽ chết đấy ra từ cái động từ marati và chia thì tương lai nó trở thành là isati là thành ra là cả câu này là yo vi sang paripuchaya so marisati ai dùng thuộc độc thì người ấy sẽ chết. Câu số 3 tum he kanya namite bhajeta. Tum he là các anh, bhajeta là chị nên hãy nên giao du, kanya namite là với những người bạn tốt. Thì ở đây có cái cách giải thích cho cái chữ sattami là tên của cái khả năng cách này. Thì cách này được gọi là sattami, là chữ satta là số 7 đó, là bởi cách này có đến ý nghĩa thứ 7 mới tròn vẹn. 7 ý nghĩa đây là đếm trước 3 tình trạng hiện tại thời, một tình trạng mình linh và một tình trạng ước vọng, một tình trạng nữa là sự công nhận và tình trạng thứ 7 là sự chủ định. Thì mình thấy những cái cách này đó chỉ để giải thích tên của một cái từ, nhưng mà đôi lúc mà mình đọc á mình chỉ đọc cho biết vậy thôi, cho nhiều khi mà mình mà phải nhớ hết tất cả những cái này đó thì mình sẽ thấy nó rất là rắc rối. Quan trọng đó là làm sao quý vị nhớ được cái hình thức, cái vị ngữ của thi á, như chữ ấy giá này hoặc là chữ tha này hoặc là chữ hi chữ tu đó, để mình nhận ra được nó là cái cách gì. Và khi cách gì đó thì mình sẽ dùng cái cách để diễn đạt cái động từ đó cho nó đúng với cái phương thức của nó thôi. Thì đó là 8 cách đầu tiên, là 8 cách của động từ. Thì bây giờ qua phần thứ hai đó là gọi là thì của động từ. Thì thì là chữ kala, kala có nghĩa là thời gian, là thì đó. Thì của động từ là thời điểm mà động từ diễn đạt sự kiện xảy ra. Thì trong Pali đó động từ có 3 thì. Một là thì hiện tại là pachupanna kala, thứ hai là thi quá khứ atita kala, và thứ ba là thi vị lai anagata kala. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần giải thích của từng thi một. Thi hiện tại tức là động từ biểu diễn sự kiện đang xảy ra, ví dụ như là ahang patasalang gacchami. Ahang là tôi, gacchami là đi, và Pathasalang là trường học. Nhìn thấy cả cái câu này Ahang Pathasalang Gacchami là tôi đi đến trường học. Toan Uyana Bhumiyang Kilasi, toan là anh, Kilasi là chơi đùa. Uyana Bhumi là vườn, và chữ Iyang phía sau là cách số 7 đó, thành ra là trong vườn. Toan Uyana Bhumiyang Kilasi là anh chơi đùa ở trong vườn. Thì trong 8 cách của động từ Pali đó thì chỉ có cái tiếng hành cách nó thuộc về cái thi hiện tại thôi. Hồi nãy mình cũng có nói qua rồi đó, thì cái tiếng hành cách nó diễn tả cái việc đang xảy ra trong hiện tại, cho nên chỉ có cái thi đó nó thuộc thi hiện tại. Nó bao gồm luôn cả hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn ha. Rồi quả thứ hai, thành phần thứ hai đó, thì quá khứ tức là động từ biểu diễn một sự kiện đã qua, đã xảy ra rồi. Ví dụ isi girimhi vasi, isi là vị ẩn sĩ, vasi là đã sống, nó đi ra từ cái động từ vasati ha, qua quá khứ đổi thành là vasi. Và girimhi nó đi ra từ cái danh từ giri là núi, và girimhi là cách số 7 mà số ít là trên núi, cho nên cả cái câu này là isi girimhi vasi là vị ẩn sĩ đã sống ở trên núi. Mayhang bantu mari, mayhang là của tôi, bantu là người bà con, và mari là đã chết. Cả câu này Mayhang Bantu Mari là người bà con của tôi đã chết. Ở đây cái thi quá khứ đó, đó là chữ Mari, nó đi ra từ động từ Marati. Thì như vậy trong tám cách của động từ Pali đó là có ba cách. Thứ nhất là hiện khứ cách, thứ hai là quá khứ cách và thứ ba là bất định khứ cách. Đó, thuộc về thì quá khứ. Bây giờ thì vị lai tức là động từ nó biểu diễn sự kiện sẽ xảy ra, một hành động chưa có, chưa đến. Ví dụ như là suve ahang sintumhi naha yissami. Suve là ngày mai, ahang là tôi. Naha yissami là sẽ tắm và sintumhi. Sintumhi nó đi ra từ chữ sintu. Sintu là biển, sintumhi là trong biển, trên biển. Thì cả cái câu này suve ahang sintumhi naha yissami, ngày mai tôi sẽ tắm biển. Toan achariyasa gehang gachisasi, toan là ăn, gachisasi là sẽ đến, gehang là nhà, achariya là thầy giáo. Thì achariyasa là của thầy giáo hay là của vị giáo sư. Thì cả cái câu này toang achariyasa gehang gachisasi là anh sẽ đến nhà của vị giáo sư. Thì trong tám cách của động từ Pali đó, có hai cách là tương lai cách là và điều kiện cách, nó thuộc về thì vị lai. Riêng về hai cách là mình lệnh cách và khả năng cách đó, trong tám cách Pali đó, thì nó không nhất định thuộc thi nào mà chúng được dùng trong cả ba thi, cho nên nó được gọi là Anuttakala. Anuttakala là thi vô định, bởi vì mình thấy rằng á, cái mà cái khả năng cách này đó nó thuộc gọi là câu điều kiện. Thì mình thấy câu điều kiện á, nó cũng có ba loại. Câu điều kiện loại một thì nó là thuộc thi hiện tại, là một điều kiện có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra ở trong hiện tại và tương lai ha. Thì điều kiện loại một thì như vậy là nó thuộc thi hiện tại, cũng có thể thuộc thi tương lai và nó cũng có thể là thuộc thi quá khứ. Cho nên ngay cả mình lĩnh cách cũng vậy ha. Mình lĩnh cách là mong cho người được an vui đó. Thì cái đó nó có thể là hiện tại, nó cũng có thể là tương lai. Thì đó là nói về thì của động từ. Bây giờ mình đi qua phần thứ ba đó, gọi là thể của động từ. Chữ thể này tiếng Pali gọi là chữ pada. Trước kia động từ Pali được xếp theo hai thể gọi là parasapada và attanopada. Cái chữ parasa đó, mình thấy có cái chữ para là người khác. Còn cái chữ attano đó có nghĩa là từ mình. Cho nên á, cái từ mà parasapada thì được dùng để thành lập nên động từ năng động thể. Năng động thể là gì? Gọi là mình nói là ngoài động từ đó ha. Hoặc là năng động thể tức là cái động từ đó nó là chủ động chứ nó không mang nghĩa bị động. Ví dụ như câu này puriso rukhang chindate. Puriso là người đàn ông, chindate là chặt và rukhang là cây. Như vậy cả câu này là puriso rukhang chindate là người đàn ông chặt cây. Thì trong này cái hình thức động từ chindate đó nó gọi là động từ năng động thể, có nghĩa là nó chỉ cái động từ chủ động, động từ tạo nên hành động đó. Còn cái loại attanopada thì được dùng để lập nên động từ thụ động thể. Ví dụ như mình có câu này rukho purisena chindati. Ở trong câu này chữ rukho làm chủ cái cây, chữ rukho là cây, nó làm chủ từ. Chindati là bị chặt và purisena là bởi người đàn ông. Đi ra mình thấy có chữ purisa là người đàn ông, purisena là cách số 3 là bởi người đàn ông. Tuy nhiên ngày nay đó thì không còn cái sự phân biệt đó nữa, và người ta có thể dùng cái loại mà Attanopada cùng với cái loại Parasapada và để lập nên động từ với ý nghĩa là hoàn toàn là thuộc năng động thể. Ví dụ như là cái câu mà Puriso Rukhang Chindati cũng có thể viết lại là Puriso Rukhang Chindate, và nó có cùng nghĩa là người đàn ông đốn cây. Như vậy Chindati nó cũng có nghĩa là đốn, và Chindate cũng là đốn chứ không có bị đốn nữa. Và ngày nay để mà thành lập cái tình trạng động từ thụ động thể đó thì người ta đã hình thành cái động từ dưới dạng tiếp vị ngữ khác với năng động thể. Ví dụ như mình thấy cái động từ mà chặt á, nó có cái căn của nó là chữ chít thôi. Mà khi á, mà từ cái căn chít này đó mà nó có hai cái tiếp vị ngữ, hai cái tiếp vị ngữ này đó là mình gọi là Paccaya đó, hồi nãy đó cái phần trên mà mình nói là cái hình thành động từ nó có căn này, rồi nó có cái tiếp vị ngữ, rồi xong đó nó mới có cái vị ngữ của thì đó ha. Thì cái tiếp vị ngữ này đó nó khác nhau, mặc dù là cái căn phía trước nó giống nhau này, cũng có căn chít. Mình thấy hai cái câu này ví dụ đó, trên cũng căn chít mà dưới cũng căn chít, nhưng mà nếu như mà cái căn chít này đó mà nó cộng với cái tiếp vị ngữ là ưng cộng với a, hai hai cái cộng lại ha, ưng cộng a, thì khi mà ưng cộng với a đó hình thành là, mà trong cái chữ mình thấy là chữ chít là chữ đờ mà nó đi với chữ ưng, thì đờ mà đi vị ứng á, thì hôm trước mình có học rồi á, là cái chữ ứng này nó sẽ đi theo, nó biến cách thành cái chữ mà nó cùng cái nhóm với cái chữ đi trước được nó, cho nên mà nếu như nó đi cùng cái nhóm đổi thành là chữ n. Vì chữ đờ này đó là cái âm gì, âm gọi là âm âm răng ha. Âm răng đó thì là mình có là đờ đờ tờ thơ và n, cho nên á, là đờ và nơ nó sẽ đi chung với nhau. Vì vậy cho nên là từ cái chỗ chít cộng ứng cộng a mà chữ ứng này đó nó đi với chữ đờ đó, nó sẽ đổi thành là chữ nơ và nó đặt trước chữ đờ, thì đọc dễ đọc hơn, cho nên là đổi thành là chín đã tí, và có nghĩa là chặt hay đốn mà theo cái thể là chủ động. Còn cùng chữ chít này cũng là cái căn như vậy, nhưng mà cộng thêm với chữ giá, và chít mà cộng với giá đó thì khi mà cầm cái tiếp vị ngữ da nó là bộ thành chủ động, và khi mà đơ cầm với giờ đó thì nó sẽ biến thành là hai chữ giờ chít giá tị, và nó có nghĩa là bị chặt. Và như vậy ở đây mình có là mình có sự so sánh á ha. Thì ngày xưa cái chữ rukho purisena chín đã tê là cái cây bị đổ bởi người đàn ông á, thì bây giờ hồi này là viết lên là Rukho Purisena Chichati. Nó thấy nó không có thấy cái vị ngữ của phía sau mà nó là cái ngay là thấy cái tiếp vị ngữ ở phía góc giữa đó. Và cái câu này có nghĩa là cây bị người đàn ông chặt. Như vậy đó là nó mình đi qua về phần đó là gọi là thể của động từ. Như vậy đó mình thấy rằng thể của nó đó là gồm có năng động thể và thụ động thể, và cái sự khác biệt đó, hiện nay đó thì nó chỉ là khác biệt do cái tiếp vị ngữ thôi. Bây giờ mình đi qua phần thử tiếp theo gọi là số của động từ vachana. Động từ nó được chia theo hai số là số ít ekavachana và số nhiều là bahuvachana. Động từ mà được dùng ở số ít khi mà tình trạng chủ từ là số ít, bởi vì động từ đó nó cũng phải chia theo chủ từ chứ nó không phải chia theo mấy cái cách kia, nó không theo là đổi đổi từ đổi cách, hoặc là nó không có chia theo những cái cách kia, mà động từ á nó sẽ phối hợp với chủ từ số ít thì động từ số ít, chủ từ số nhiều thì động từ số nhiều. Ví dụ số patang khadati, số là nó, khadati là ăn, phát tăng là cơm. Như vậy số phát tăng khadati là nó ăn cơm, thì mình thấy chữ số này đó là số ít, cho nên cái chữ khadati này là hình thức số ít này. Còn nếu như mà là số nhiều đó, dưới này quý vị sẽ so sánh này, t phát tăng Khadanti, quý vị đưa xuống một tí phía dưới đấy. Mình tại vì hai hàng này mình để mình so sánh cho nó dễ. Ở trên số ít là so thì là Khadati, mà dưới này là T đó. T là họ hay là chúng nó đó, thì là Khadanti. Cái đuôi phần sau mình để ý là có thêm một cái chữ N. Trên kia là Khadati không có N, mà dưới này là Khadanti có chữ N. Còn cái chữ phát tăng á, là cơm á, là không có thay đổi. Cho nên là động từ nó chỉ phụ thuộc vào chủ từ thôi. Te phát tăng Khadanti là chúng nó ăn cơm. Bây giờ mình trở lên lại cái cách số 2. Ngôi số 2 này. Toang Nagarang Gacchasi. Toang là ăn, Gacchasi là đi đến, và Nagarang là thành phố. Thì chữ toang nó đi chia, với si. Số thì chia với tí. Mình phải nhớ mấy cái hình thức này đó. Sau này là sẽ có cái bảng tổng kết lại cho mình biết là đây là thi hiện tại đó ha. Thì số ít á, tí cho cách 3 nè. Rồi qua qua ngôi toán đó, thì nó đi động từ nó rồi chia thành si. Cái đuôi nó cái để ý á, là cái gọi là cái này gọi là vị ngữ của thi đó ha. Rồi qua số nhiều đó thì tum he nagarang gacchata. Tum he là các anh, gacchata đó nó đi với chữ tum he thì động từ cái tầng cung nó là tha. Còn cái chữ gacha này đó, cái gốc của nó là gacha này là đi, gacchata là các anh đi, và nagarang là thành phố. Cái tiếng Pali đó, nó khi mà mình chia rồi đó thì mình thấy rằng là khi mà đã có chữ tum he nó mới có chữ gacchata. Cho nên khi mà đã có gacchata rồi thì dù mình có bỏ cái chữ tum he này đi nữa đó, mình có bỏ đi, mình trong câu này không có cái chữ tum he, mình chỉ cần để nagarang gacchata thôi thì mình vẫn dịch được là các anh đi đến thành phố, là bởi vì chỉ có tum he mà chia với gacchata thôi, còn mấy cái ngôi khác nó không có chia gacchata. Rồi cái ví dụ thứ ba. Potthakang Pathami. Ahang là tôi, Pathami là đọc, Potthakang là sách. Ahang Potthakang Pathami là tôi đọc sách. Thì mình thấy là đi với chữ ahang đó, thì động từ đó, tận cung là chữ mi. Cho nên đó, khi mà mình đọc cái bài mà con quy y Phật đó, Buddhang Saranang Gacchami. Để đưa cho quý vị đọc cái ví dụ này nè. Buddhang Saranang Gacchami. Saranang Gacchami này đó, ở đây mình thấy không có cái chữ ahang. Câu này là khi nào mà mình quy y mình sẽ đọc á, mỗi lần mỗi ngày là quý vị đọc bài tám quy và ngũ giới đó. Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng đó. Thì đúng ra đó, mà nhìn vào đây mình không thấy chữ A hăng này, nhưng mà mình vẫn biết rằng á, trong này là con quy y. Vì sao? Vì chữ A mỹ này đó, cái đuôi mỹ này nó chỉ dùng cho với A hăng thôi. Còn nếu như mà mình dùng cái chữ gách chả tha đó thì chỉ chỗ túm hê thôi. Gách chả ti thì nó phải đi chữ xô, chữ xa thôi. Thì thành ra đó, nó có cái khi mà động từ á, mà nó chia như vậy đó, nó hợp với chủ cách rồi. Thì khi mà khi đó đó, chủ từ không dù không có được nhắc tới thì mình vẫn biết được cái động từ này nó là số ít hay là số nhiều, nó là ngôi nào. Và khi mà với số nhiều đó thì là ma dăng, potake, patama. Ma dăng là chúng tôi, patama là đọc, và potake là nhiều sắc. chúng Mahayana Pothake Pathama là chúng tôi đọc sách, mà số sách này phải số nhiều, bởi vì mỗi người đọc một cuốn, nhiều người thì đọc nhiều cuốn ha. Thì ở đây có một cái câu là động từ Pali trong một câu hay là một mệnh đề thì phải phù hợp với chủ từ, quan hệ về số à, thì cũng giống trên kia vậy đó. Thì chủ từ mà chủ từ là số gì thì là động từ số đó à. Tiếp theo mình sẽ đi qua cái phần thứ năm là ngôi của động từ là Purisa. Động từ Pali được chia theo ba ngôi, đó là ngôi sơ Pathama Purisa, ngôi trung Majjhima Purisa và ngôi thượng là Uttama Purisa. Ngôi sơ trong tiếng Pali tức là ngôi thứ ba ở các ngôn ngữ khác. Động từ ngôi sơ được dùng khi chủ từ quan hệ là ngôi thứ ba. Thì mình thấy có ví dụ là ngôi sơ là kiểu gì, chữ so, gamang, gacchati. So là nó, gacchati là đi và gamang là đến làng. So gamang gacchati là nó đi đến làng. Ở đây đó, để thấy cái chữ so nó đi với chữ ti này. Rồi te nagara nikkhaminsu. T là họ. Nikkhaminsu này á, đi ra từ động từ nikkhamati là rời khỏi. Nhưng mà đi từ chữ insu này đó thì hình thức của nó là thi quá khứ. Cho nên á, mình phải dịch là đã ra khỏi. Và nagara là chữ nagara là đồng là thành phố mà mình chia ở cách số 5, đổi thành là nagara là vì rời khỏi thành phố, là từ thành phố đó mà đi. Cho nên cả cái câu này là Te Nagara Nikkhaminsu, họ đã rời khỏi thành phố. Câu tiếp theo, ví dụ tiếp theo là Kumaro Satukang Ugganghati. Kumaro là cậu bé, Ugganghati là học, Satukang à, mình thấy có cái chữ Satu mình hay nói đó. Thì chữ Satu là tốt, là giỏi, là lành ha. Thành ra khi mà ai mà nói cái gì xong mà mình nói là sa thú tức là hay quá à, hay quá, tốt quá, lành thay ha. Thì cái chữ sa thú căng này đó, thêm cái chữ căng phía sau đó nó trở thành tràng từ, thêm chữ ăn phía sau nó trở thành tràng từ, cho nên là nó bổ nghĩa cho động từ là thành ra là Kumaro Satukang Ugganghati là cậu bé học giỏi. Thì đó gọi là ngôi thứ ba nữa, ha. Bây giờ là ngôi thứ hai, ngôi trung trong tiếng Pali tức là ngôi thứ hai thường gọi ở các ngôn ngữ khác. Thì động từ ngôi trung được dùng khi chủ từ quan hệ là ngôi thứ hai. Toan Nagare Vasasi, toan là anh, Vasasi là sống, đã và Nagare là tại thành phố, ha, cách số 7. Cả câu Tang Nagare Vasasi là anh sống tại thành phố. Tumhe Kuto Agachatha, Tumhe là các anh, Agachatha là đến, và Kuto là từ đâu. Cho nên cả câu này Tumhe Kuto Agachatha là các anh từ đâu đến. Bây giờ ngôi thường tức là ngôi thứ nhất. Thì động từ ngôi thường nó được dùng chia cho khi là chủ từ là quan hệ là ngôi thứ nhất. Ví dụ như Ahang Buddhassa Dhammang Ugganghami. Ahang là tôi, Ugganghami là học, Dhammang là giáo pháp, và Buddhassa là của Đức Phật. À, cả câu này Ahang Buddhassa Dhammang Ugganghami, tôi học giáo pháp của Đức Phật. Rồi tiếp theo mình gọi là Mahayana Sanghasa Pujema. Mahayana là chúng tôi, Pujema là cúng dường, và Sanghasa đây là cách số 4 ha, đến chư tăng. Mahayana Sanghasa Pujema là chúng tôi cúng dường đến chư tăng. Như vậy là ở Pali đó, là động từ đó nó phải hợp nhất với chủ từ, không những về số mà còn cả về ngôi nữa. Bây giờ đó mình chỉ còn có 10 phút thôi, mà nếu như qua cái bài mà ngữ căn của động từ đó thì nó không có kịp, bởi vì cái ngữ căn này nó rất là nhiều, nó có tới 8 nhóm, mà mỗi cái nhóm này đó nó cần phải có cái sự giải thích nhiều. Cho nên hôm nay mình tạm thời mình nghỉ ở đây trước ha, rồi ngày mai đó là mình học tiếp qua cái phần là phần ngữ căn. Phần ngữ căn này đó nó hơi rắc rối đó, anh cho nếu như ai quý vị mà rảnh thì mình coi đọc trước ha. Bây giờ còn lại mấy phút đó thì không biết có ai có thắc mắc gì cần hỏi không, nếu như trong mấy ngày hôm nay mà mình học từ buổi trưa đó không có thì giờ cho quý vị hỏi, hôm nay còn được mấy phút, nếu như ai có thắc mắc gì thì đưa tay lên hỏi ha, còn nếu như quý vị không có câu hỏi nào thì mình nghỉ ở đây. Dạ rồi, không có câu hỏi nào cả, vậy thì thôi xin chào quý vị và chúc quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, hẹn gặp lại vào tối ngày mai.